Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 20, tôi mới chính là tiểu tam sáng sớm tinh mơ. Cố Hải tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn, nhân tử đã đến doanh trại chưa? Tối qua ngủ ở đâu? Không phải lại bỏ trốn ra ngoài đấy chứ? Nghĩ đến đây, Cố Hải cười xòa một cái, bỏ đi, cấm thì được gì? Cũng đã cấm chừng ấy năm rồi, kết quả vẫn đau lòng như vậy. Sau khi thay quần áo xong, Cố Hải ra ngoài chuẩn bị đi làm, nhìn căn bếp lạnh lẽo lại trộm nghĩ không biết Bạch Lạc Nhân đã ăn gì hay chưa. Bình thường là do hắn nấu cho cậu bữa sáng, hôm nay không được nấu nữa, trong lòng hắn cảm thấy vừa trống trải vừa thương tâm. Thật sự Bạch Lạc Nhân vẫn chưa ăn gì, cậu ăn không quen hay đơn thuần là không có khẩu vị, cũng không rõ nữa. Chỉ là cậu muốn rời khỏi thật sớm, lúc này đành tìm công việc giúp quên ưu sầu. Đến doanh trại, mọi người tay bắt mặt mừng tái ngộ thượng tá. Bạch thượng tá đã lâu không gặp. Bạch thượng tá hưởng tuần trăng mật ra sao? Khí khái cường tráng chắc chắn đã ngàn đêm hưởng lạc rồi. Không khí xung quanh ồn ào nhốn nháo, Bạch Lạc Nhân cơ bản chỉ cảm thấy ù tai. Mọi lời lẽ lúc này giống như mỗi người mỗi mũi giáo nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm. Vẻ mặt đanh thép, bày ra vẻ nghiêm khắc nhằm che đậy nội tâm thương tổn hiện tại. Bạch Lạc Nhân cương trực dõng dạc, đây là quân ngũ, mọi tác phong cần được chỉnh chu. Tất cả quay về đơn vị, 15 phút sau tập hợp tại sân bãi thượng. Rõ, huấn luyện vất vả đến giờ cơm trưa. Bạch Lạc Nhân tiến vào nhà ăn, dùng bữa chung với các binh sĩ khác. Không tránh được vài lời nói trêu đùa. Bạch thượng tá hôm nay lại vào ăn chung với chúng ta kìa các anh em, thật vinh dự. Bình thường luôn có sơn hào hải vị từ nhà hàng mang đến đó. Lời nói của họ vốn không ác ý nhưng lại khiến Bạch Lạc Nhân đanh mặt. Cậu ăn đại khái rồi buông đùa, tiếp tục tiến ra sân bãi điều chỉnh thông số trên các phi cơ. Không cho phép mình có một phút ngơi nghỉ. Hôm nay thao trường đặc biệt nắng nóng, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn hào khí ngời ngời, phong độ sung mãn, dẫn dắt các binh sĩ vượt qua rất nhiều bài tập huấn luyện. Trong lòng ai cũng một mực ngưỡng mộ vị thượng tá này, đem cậu ra làm thần tượng. Giống như Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng vùi đầu vào công việc. Quần quật đem tất cả công vụ giang dở một lần giải quyết hết. Vô tình khiến Diêm Nhã Tĩnh bận rộn đến độ đứng ngồi không yên. Anh thật sự bị làm sao vậy? Sáng giờ đã lôi bao nhiêu thứ ra rồi? Nàng mệt mỏi oán trách. Cố Hải lạnh lùng lật đống hồ sơ, công ty cần chấn chỉnh. Diêm Nhã Tĩnh chẳng biết rốt cuộc là cần chấn chỉnh cái gì, muốn hại người ta hụt hơi ngất xỉu hà. Tâm tình Cố Hải đôi khi lại thất thường, cuối cùng cô vẫn là người cực nhọc nhất. Nhưng nhờ việc chấn chỉnh này, Cố Hải phát hiện có khoản tiền trong ngân quỹ mất đi một cách không rõ ràng. Bèn nhấc điện thoại. Nhã Tĩnh, cô vào đây một chút. Diêm Nhã Tĩnh đứng lên, vừa bước vào phòng, vừa lèm bèm, lại chuyện gì? Tôi phát hiện có lỗ hỏng ngân sách vào 2 tháng trước. Chuyên mục này do ai quản lý vậy? Diêm Nhã Tĩnh cẩn thận quan sát, là do trưởng phòng Vương phụ trách. Cô ấy nói phần tiền này dùng để bù vào cho bên nguyên liệu đột ngột tăng giá. Ông chủ Trương bên nguyên liệu đã về chưa? Nghĩ một lúc bèn hỏi Diêm Nhã Tĩnh. Ông ấy vừa về sáng nay. Sao? Có chuyện gì? Cô hẹn ông ấy tối nay gặp mặt. Cô chuẩn bị một số giấy tờ liên quan đến việc Vương trưởng phòng trình bày về khoản tiền. Chúng ta sẽ đích thân hỏi rõ. Nói rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Buổi chiều tan tầm, Cố Hải về nhà. Bạch Lạc Nhân cũng về nhà. Cố Hải về trước Bạch Lạc Nhân một dạo, tranh thủ thời gian đã đi tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn với đối tác. Lúc Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải loay hoay chỉnh chu diện mạo cũng khá tò mò, không biết là hắn đi đâu. Bình thường Cố Hải sẽ tự động nói cho cậu biết, chủ động rủ cậu theo cùng. Chưa lần nào Bạch Lạc Nhân phải chịu cảnh tự mình hiếu kỳ về hành tung của Cố Hải. Trừ hôm nay, Bạch Lạc Nhân gạt bỏ mặt mũi, cậu đi đâu vậy? Cố Hải có chút bất động. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng được nhận đãi ngộ tốt đẹp này, nhưng lại trong hoàn cảnh không mấy trọn vẹn. Một lúc sau bình tĩnh đáp, giọng điệu không quá sắc bén song cũng không quá ôn hòa, đi gặp đối tác. sẽ về nhà trễ. Bạch Lạc Nhân không hỏi nữa, hiểu rằng bây giờ chắc hẳn Cố Hải không có hứng thú dẫn cậu theo, nên một mình vào phòng lấy quần áo đi tắm. Cố Hải âm thầm nhìn Bạch Lạc Nhân xem cậu làm gì, một lúc lâu mới phát hiện đã sắp trễ nên vội vàng ra khỏi cửa. Đến bãi giữ xe, Cố Hải trong lòng liền nhớ đến một việc, cậu ấy là như thế nào ăn tối. Đâm chiêu vài giây thì trực tiếp bác bỏ. Cậu ấy lớn rồi sẽ tự biết lo cho mình. Cố Hải à Cố Hải, người ta là không cần mày vẫn có thể sống. Sau khi Cố Hải rời đi, Bạch Lạc Nhân quanh quẩn trong nhà tiết khí nhàm chán. Cậu chính là không quen hoàn cảnh này, thật sự không quen. Đoạn sau kết hôn, cớ gì Bạch Lạc Nhân liên tiếp rơi vào tình trạng cô đơn chờ đợi như này. Chính cậu cũng không lý giải được. Tiến đến gian bếp lạnh lẽo với cái bung đói meo, vài ngày rồi cậu không ăn được một bữa ra hồn. Nói chính xác hơn là lượng thức ăn nạp vào người ba ngày nay chưa đến một chén cơm. Thật sự rất đói. Bạch Lạc Nhân lấy vội một gói mì, đun nước sôi và ăn đại khái. Gắp được vài đũa thì không nuốt nổi, đột nhiên muốn nôn. Có lẽ dạ dày cậu bắt đầu có vấn đề. Nghĩ vậy thôi không ăn nữa, ra sân vườn hít thở khí trời. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, cậu nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Làm sao để giải thích cho Cố Hải hiểu cậu hoàn toàn không có thạch tuệ trong tim, lúc đó chỉ là bất khả kháng. Cố Hải sẽ để Bạch Lạc Nhân giải thích chứ. Hắn sẽ không gạt ngang. Nhưng hôm qua hắn bảo hắn muốn được yên. Cố Hải lái xe đón Diêm Nhã Tĩnh cùng đến nhà hàng gặp ông chủ Trương. Ba người trao đổi rất nhiều việc, triệt để hiểu rõ trưởng phòng Vương tham ô công quỹ. Cố Hải về sẽ xử lý nghiêm chuyện này. Hàn huyên không bao lâu, ông chủ Trương xin cáo lui trước. Cố Tổng thật ngại, tôi có hẹn với bạn, vốn không thể đến. Nhưng vì quý trọng Cố Hải anh đây tôi dành chút thời gian, bây giờ phải đi cho kịp. Có thời gian thì hãy qua chỗ tôi, chắc chắn sẽ dành sự thiết đãi nồng hậu nhất cho anh. Cố Hải đứng lên bắt tay Trương tiên sinh từ biệt. Diêm Nhã Tĩnh nhìn bàn thức ăn vừa mới được dọn lên thịnh soạn, không khỏi bị cám dỗ đưa ra đề nghị, thức ăn còn chưa kịp ăn. Hay là tôi với anh ăn xong rồi về, dù gì bỏ đi rất phí. Cố Hải căn bản là không có ý thích ăn uống, nhưng trong lòng hắn hiện tại như có một mảnh sương mờ bao trùm lấy, mông lung vô định, nên theo quán tính trả lời Diêm Nhã Tĩnh, tùy cô. Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn. Cố Hải nhìn bàn cao lương mà đầu óc chỉ nhớ đến vợ mình, không biết Bạch Lạc Nhân như thế nào trải qua bữa tối mà hắn lại ở đây ung dung thưởng thức sơn hào hải vị. Này, dùng thêm đi. Diêm Nhã Tĩnh gắp thức ăn cho vào chén Cố Hải. Cố Hải miễn cưỡng gắp vài đũa. Diêm Nhã Tĩnh phát hiện điều bất thường, Cố Hải chính là đang có tâm sự. Cô trực tiếp hỏi, tâm trạng anh không vui, cãi nhau với Bạch Lạc Nhân à? Cố Hải cười lạnh lẽo, một cái nhếch môi chua xót, cãi nhau, tôi còn mong có thể tiến thẳng đánh cậu ấy một trận, nhưng lại không làm được. Nếu làm như thế có thể giải quyết mâu thuẫn thì anh cứ thử đi. Diêm Nhã Tĩnh vừa ăn vừa tự nhiên cho lời khuyên, tôi không thử. Cố Hải nhìn vô định vào chiếc bát trên bàn, Diêm Nhã Tĩnh suy nghĩ một chút. Hời hợt phán, vậy thì quên đi, xem như không có gì. Sẽ không quên. Giọng điệu rắn chắc lại. Diêm Phó Tổng là người thông minh, với điệu bộ này của Cố Hải cô biết hắn không thể giận lâu, chỉ là hiện tại chưa biết làm sao giải quyết vấn đề. Cố gắng hỏi sâu hơn nữa, mâu thuẫn dạng nào? Nghiêm trọng không? Đừng nói với tôi là có dính líu đến Tiểu Tam nhé. Sắc mặt Cố Hải biến chuyển, tay bấu víu chiếc khăn bàn thật chặt. Phải một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, cười lạnh, có lẽ tôi mới chính là Tiểu Tam. Diêm Nhã Tĩnh bất ngờ liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Hải, cái gì, tình cũ không rủ lại đến. Cố Hải không trả lời gì, thấy hắn như vậy, Diêm Nhã Tĩnh nảy sinh một ý niệm khác. Cô thở dài, những chuyện này cũng thật khó nói. Nếu thời gian trước đang yêu say đắm bỗng dưng bị cách ly sẽ nhớ mãi khôn nguôi. Bây giờ người cũ trở lại khó tránh có đôi phần rung động, anh cũng đừng trách anh ấy làm gì. Dù sao hai người kết hôn rồi mà, không chạy đi đâu mà sợ. Những lời này tưởng chừng như đang xoa dịu nhưng không phải.

Giờ tan tầm, Bạch Lạc Nhân trở vào ký túc xá tắm rửa, loay hoay tìm bộ quần áo đủ ấm vì giường nơi này đặc biệt lạnh, về đêm nhiệt độ giảm xuống càng tăng thêm phần giá bút. Cơm tối lại những món khó nhằn, nhưng cậu sợ nếu không ăn bao tử lại đau nên trực tiếp nuốt nghẹn hai suất. Cậu đứng dậy định trở về phòng, đến cửa nhà ăn đột nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể như không còn sức lực, mắt cậu tối sầm lại, dần dần mất đi ý thức. Bạch Thượng Tá ngã quỵ bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 22, cơn giông qua đi nhìn thấy Thượng Tá gục người bất tỉnh. Các binh sĩ cuống cuồng đỡ cậu dậy di chuyển đến trạm y tế. Có cần báo cho người nhà không? Binh sĩ A hỏi đội trưởng. Không cần, Bạch Thượng Tá trước đây đã ký văn bản miễn thông cáo cho người nhà trừ trường hợp xấu nhất. Số là, ngày trước Bạch Lạc Nhân gia nhập quân đội, đơn vị đã phát cho cậu một tờ khai thông tin và cam kết. Phần cuối có nơi báo cho người thân khi cần thiết. Bạch Lạc Nhân đề tên và số điện thoại của Bạch Hán Kỳ. Tiếp theo đến mục chọn trường hợp thông báo, phơi bày ra một vài dấu gạch đầu dòng, khi chấn thương nhẹ, khi chấn thương nặng, khi nhập viện tại doanh, khi xuất doanh nhập viện, khi lọt vào đồn địch, khi mất tích. Còn vài trường hợp nữa nhưng Bạch Lạc Nhân đã trực tiếp lướt qua đánh dấu vào dòng cuối cùng, khi tìm được xác. Cho nên kể từ đó, dù cậu có gặp chuyện gì trong quá trình huấn luyện tại ngũ đều không ai thông báo về gia đình. Đó là nguyện vọng cũng như đặc quyền của sĩ quan quân nhân được nhà nước bảo hộ và thực thi nghiêm chỉnh. Bạch Lạc Nhân nằm trên giường bệnh, rất ngột ngạt, rất khó chịu, cơ thể đã yếu như vậy rồi sao? Bắt đầu ngày mai nên rèn luyện thêm mới được, chỉ một tháng đã thành ra bộ dạng mất hẳn khí chất, thật không có tiền đồ. Vị y sư ngồi cạnh phát hiện Bạch Lạc Nhân đã tỉnh chậm rãi thông báo, cậu phải xuất doanh nhập viện, bao tử cậu có vấn đề. Không quá nghiêm trọng nhưng cũng là ngoài tầm cơ sở kỹ thuật của chúng tôi. Bạch Lạc Nhân chưa lường trước được sự việc, nghe loáng thoáng ai nói gì đó vào tai. Liếc qua trông thấy một nữ y sư trẻ tuổi, ngũ quan tuyệt thế, thoạt nhìn liền bị choáng ngợp bởi nét dịu dàng của nữ nhân nhưng phong thái lại vô cùng lạnh lùng dứt khoát. Bạn nãy cậu nghe được gì đó liên quan tới nhập viện, thật nghiêm trọng đến vậy, tôi cho rằng nghỉ một đêm sẽ khỏe. Y sư thản nhiên đưa một tập hồ sơ đến trước mặt cậu, vừa nãy tôi có dùng máy siêu âm cơ bản soi thử, rất có thể cậu bị loét bao từ cấp độ nhẹ. Dấu hiện này cần phải nhập viện nếu không tình trạng nặng thêm sẽ rất phiền phức. Bạch Lạc Nhân cho rằng không có vấn đề gì tại sao phô trương như vậy. Dứt khoát từ chối, tôi không nhập viện. Rất thống khoái, cô trực tiếp thu hồi đống tài liệu, tùy anh. Quân nhân các anh tự luôn cho bản thân là mình đồng ra sắt, rồi đem chuyện ngược đãi sức khỏe trở thành thường tình. Đến khi thật sự gặp chuyện, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi là được. Bạch Lạc Nhân cố gắng ngồi dậy, định bụng trở về phòng, nhưng lúc này dường như đã mất hết sức lực. Quá trình ngồi lên cũng cực kỳ khó khăn. Y sư, cô cảm phiền. Mở lời nhờ người kia giúp đỡ. Nữ nhân không thèm đếm xỉa, bước chân càng cách xa giường bệnh. Dùng ánh mắt xem nhẹ nhìn về phía chàng thượng tá đang một mình vật lộn với cơn đau dạ dày. Tôi sẽ không chạm vào anh. Bệnh nhân nào không nghe lời khuyên của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào người đó. Giây phút anh từ chối điều trị cũng là lúc anh phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Nói rồi cô dứt khoát quay đi. Bạch Lạc Nhân quả thật không thể đứng dậy nổi. Có lẽ đã gắng gượng quá lâu, nay cơ thể biểu tình toàn bộ đình công. Hết cách đành nằm nghỉ một lát. Nói về Cố Hải, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều cả tối qua. Điều duy nhất cô đọng lại trong tâm trí chính là sự nghi hoặc về tình yêu của Bạch Lạc Nhân. Hay nói đúng hơn là sự việc ngày trước khiến hắn đôi phần mất lòng tin vào chính mình. Quy luật đơn giản, một chấm đen trên tờ giấy trắng, ai cũng sẽ nhìn thấy chấm đen. Còn cả một vùng trắng bao la xung quanh cư nhiên không màn tới. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đối với hắn thật sự có chân ái. Nhưng bao nhiêu thì hắn không rõ. Nên cứ đắn đo rằng nếu tình cảm Bạch Lạc Nhân dành cho Thạch Tuệ nhiều hơn thì Cố Hải phải làm thế nào? Níu giữ hay tác thành? Với cá tính ngông cuồng của mình, Cố Hải đương nhiên muốn ép chết Bạch Lạc Nhân vào đời hắn. Nhưng tư duy trưởng thành cho hắn biết một sự thật. ràng buộc không phải là tình yêu. Ngày làm việc hôm nay trôi qua trong vô vị, Cố Hải tan ca lái xe về tổ ấm. Bước vào nhà, hắn nhìn mọi vật xung quanh, không mấy quen thuộc cho lắm. Từ lúc có nhà mới đến nay, hình như vợ chồng hắn mặn nồng không được mấy hôm liền sinh chuyện. Suy cho cùng, không có Bạch Lạc Nhân, nơi này hoàn toàn xa lạ với Cố Hải. Tôi nên đi tìm cậu chưa nhân tử? Cậu sẽ đón nhận tôi chứ? Bạch Lạc Nhân nói nằm nghỉ hóa ra là đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ. Cố gắng lết thân người không trọng lượng về phòng. Đến nơi nghe thấy tiếng gọi của một binh lính gác cổng. Bạch Thượng Tá, có người tìm anh. Trong lòng Bạch Lạc Nhân không hiểu tại sao lại lóe lên một tia phấn khởi. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu Cố Hải thật sự tới đây chắc chắn Bạch Lạc Nhân sẽ không nỡ đuổi cổ hắn đi. Là ai? Vội vàng hỏi binh lính. Là một cô gái. Không khí trước và sau câu nói ấy hoàn toàn khác nhau. Khi biết là phụ nữ, Bạch Lạc Nhân cơ hồ không muốn gặp. Nhưng binh sĩ lại nói thêm, cô ấy đợi anh từ lâu. Bảo nếu không đợi được sẽ không về. Nghe thấy vậy, Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn xuống suy nghĩ vài khắc rồi thuận ý. Nói cô ấy vào phòng tôi có chút không khỏe, không tiện ra ngoài đó. Anh binh lính tiếp nhận yêu cầu. Thạch Tuệ bước vào phòng, đưa tay định đóng cửa. Bạch Lạc Nhân lên tiếng, không cần, cứ để cửa mở, hôm nay thời tiết có chút nóng nực. Thạch Tuệ ngầm hiểu ý, lặng lẽ tiến đến cạnh giường, anh không khỏe, sắc mặt rất kém. Sao em lại đến đây? Bạch Thượng Tá thẳng thắn. Thạch Tuệ muốn nhìn vào mắt Bạch Lạc Nhân nhưng lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo đó quật lại. Khiến giọng nói cũng có chút không trôi chảy. Em là lo lắng cho anh. Tại sao em biết tôi ở đây? Cố Hải tìm em. Ai không hiểu tuyệt nhiên có một người luôn hiểu. Thạch Tuệ mượn gió bẻ măng là anh ấy không tìm thấy anh nên đã gọi cho em hung hăng đòi người. Em nói thật chứ? Bạch Lạc Nhân nhíu mày. Giọng điệu cô gái không dứt khoát, là thật. Bạch Lạc Nhân nhìn nữ nhân trước mặt, lúc này đây cô ấy diện y phục không phải là quá gợi cảm nhưng cũng có đôi phần trễ nãi. Song dừng dưng cậu không hề có chút động tâm nào. Ngày đó tại sao lại? Xin lỗi vì chuyện hôm đó, chỉ là không khống chế được. Đã mạo phạm em, Thạch Tuệ vội vã trấn an, không có gì, em thật không để tâm. Hơn nữa còn nguyện ý cùng anh. Thẹn thùng đôi chút, tiếp tục nói, em đã nói rồi, em không hề để tâm anh thích đàn ông. Em chỉ muốn chọn đời được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh. Đối với em như thế là đã đủ. Em vốn cũng không muốn nhìn thấy anh và Cố Hải như vậy. Em biết anh thật lòng với anh ấy. Chỉ là chúng tôi kết hôn rồi. Bạch Lạc Nhân ngắt lời. Thạch Tuệ sững sờ chết lặng. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy biểu hiện của Thạch Tuệ, vẫn không lưu tình, một lần rõ ràng nói cho cô hiểu, tôi suy đi nghĩ lại nhiều đêm vẫn không hiểu vì sao em muốn cưới tôi. Cách lý giải hợp lý nhất chính là em chưa biết việc chúng tôi đã kết hôn. Kết hôn rồi tôi còn ngại gì phải lấy thêm phụ nữ để trá hình. Em đừng phí công sức nữa. Thạch Tuệ như bị rơi xuống vực sâu, hóa ra từ đầu đến cuối cô đều hiểu lầm, tự mình chuốc nhục nhã. Cố Hải là người mà cả đời này tôi nguyện ý vì cậu ấy gạt đi sĩ diện bản thân. Dù có cảm thấy hai nam nhân lấy nhau là chuyện không được bình thường, tôi vẫn đường đường chính chính muốn đi cạnh Đại Hải. Nhiều năm trước đã không chối bỏ thì bây giờ càng không. Nếu vô tình ai đó hỏi tôi với cậu ta có quan hệ gì, tôi sẽ là không chút vướng bận mà nói ra sự thật. Nhưng dường như từ ngày gặp lại nhau, em chưa bao giờ hỏi tôi vấn đề đó. Em... Thạch Tuệ không còn biết nói gì nữa, ấp úng nhìn vô định xuống nền đất. Bạch Lạc Nhân không có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, trong chuyện này tôi sai. Sai ở chỗ từ ban đầu tôi đã không nói rõ ràng cho em hiểu, để hệ lụy xảy ra tiếp đó thật khó lường. Đại Hải đau lòng, tôi càng giận bản thân mình hơn. Dù thế nào thì em cũng nên đi rồi. Chuyện còn lại bây giờ là sự tình riêng giữa tôi và cậu ấy. Xin em đừng vì chúng tôi mà phiền lòng nữa. Sẽ không có kết quả gì đâu. Bạch Lạc Nhân, anh đủ rồi đó. Thạch Tuệ chịu đựng không nổi uẩn ức. giọng nói run run, nước mắt xấu hổ khẽ lăn dài trên má. Tại sao lúc nào anh cũng đợi em gây ra chuyện rồi đến nói những lời này với em? Em thật không hiểu mình tại sao lại có thể vì anh làm nhiều thứ như vậy trong khi vị hôn phu yêu em sống chết đang ở nhà đợi em. Thì ra Thạch Tuệ vốn đã có chồng đính ước. Chỉ vì một phút bốc đồng, không cam tâm chuyện xưa nên tà niệm khiến cô mất tâm tính. Em vốn đã có chỗ nương tựa tại sao lại còn tìm tôi? Bạch Lạc Nhân thắc mắc. Thạch Tuệ lúc này nước mắt đẫm hai hàng mi diễm lệ, từng chữ thốt ra thật nghẹn ngào. Em là không cam tâm. Bạch Lạc Nhân đã hiểu. Cô gái này quả thật cố chấp. Lời nói cuối cùng cậu mong cô tỏ tường. Em về đi, với người hôn phu đang ngày đêm chờ đợi kia. Đó mới là bến đổ hạnh phúc của em. Còn tôi, vốn đã tìm được bến bờ tốt đẹp cho riêng mình rồi. Lúc này thì cơn giông đã qua đi. Dư âm vẫn còn. Thạch Tuệ rời khỏi. Bạch Lạc Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên từ khi xảy ra chuyện cậu có thể yên tĩnh ngủ một giấc đến sáng. Nhưng ông trời rất biết đùa chúng sinh, đến nửa đêm, cơn đau lại phát tán. Bạch Lạc Nhân dù cơ thể cường tráng vẫn không chịu đựng được. Khó khăn ra khỏi phòng tiến về phía trạm y tế. Khi đến nơi thì tay chân cũng đã mỏi như. Y sư, cậu lên tiếng gọi. Cô gái này quả thật rất lạnh cảm. Cô ngồi giữa bàn làm việc cùng ánh sáng đèn le lói xem tài liệu, thấy Bạch Lạc Nhân xuất hiện trước cửa với bộ dạng đau khổ cũng không có chút biểu tình nào. Thản nhiên hỏi, có việc gì? Cơn đau của tôi lại tái phát. Bạch Lạc Nhân chậm rãi bước đến giường bệnh. Nữ y sư dù một chút cũng không cảm thấy lời nói đó đáng lưu ý. Vậy sao? Bạch Lạc Nhân nhìn thấy sự thờ ơ của cô gái. Lúc này vì đau hóa giận, có ai làm y sư như cô không? Tôi đây đã đến bộ dạng này, cô vẫn thản nhiên như vậy. Cô gái tạm thời ngừng động tác, đứng dậy tiến đến bên Bạch Lạc Nhân. Tôi đã nói từ sớm, bây giờ anh phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Dù anh chết hay sống cũng là do anh tự chọn. Không liên quan gì tôi, Bạch Lạc Nhân chào thua. Đúng là từ đầu lý lẽ của cô ta vô cùng sát đáng. Chỉ còn biết thỏa hiệp, vậy nếu tôi nói tôi chấp nhận điều trị... Nữ y sư quay lưng trở về bàn làm việc, vừa đi vừa nói, vậy thì anh phải ký cam kết. Cam kết. Cô gái lấy tờ giấy soạn sẵn để trên bàn đến đưa cho Bạch Lạc Nhân, đúng. Cam kết anh sẽ giao sức khỏe của mình cho tôi, và kể từ bây giờ anh không phải chịu trách nhiệm về nó nữa. Tôi sẽ làm công việc đó thay anh, cho nên anh một câu cũng không được cãi lại, nghiêm chỉnh tuân thủ điều trị. Bạch Lạc Nhân cảm thấy người này rất kỳ quái, tại sao chữa bệnh lại còn cần cam kết? Vẻ mặt bình tĩnh không đổi nhìn Bạch Lạc Nhân, bây giờ, anh có ở trước mặt tôi đau đến chết tôi cũng mặc kệ. Nhưng sau khi anh ký vào tờ giấy này, nếu anh chết, tôi sẽ đền mạng mình cho anh. Đó gọi là cam kết. Thượng tá Bạch đồng ý thỏa hiệp. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái còn cứng rắn hơn cả nam nhân. Thật giống cá tính của cậu. Hết chương 22, ca thơ dơn, mọi người chỉ vừa mới đọc hết chương 22, xin đừng mong mỏi nhiều quá. Tôi chỉ có thể nói một điều, tính cách hải nhân, hiện tại, vẫn chưa thích hợp để có hài tử. Đã theo chân tôi đến đây, chắc hẳn bạn sẽ theo chân tôi đến cuối cùng. Thỉnh cầu kiên nhẫn, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 23. Lý Yên nữ y sư cầm tờ cam kết có chữ ký trên tay, hài lòng gật đầu, hảo, sáng sớm ngày mai lập tức xuất doanh nhập viên, bao tử của anh sớm sẽ chuyển thành cấp độ 2. Bạch Lạc Nhân thấm thía việc cãi lời thầy thuốc một cách sâu sắc, mong y sư tận tình. Tôi tên Lý Yên, giọng nói lạnh lùng xuyên qua lớp vải ngăn cách. Lý y sư, Bạch Lạc Nhân đêm nay ngủ lại tại trạm y tế, sáng sớm. Diêm Nhã Tĩnh đánh thức Cố Hải. Tại sao cô lại gọi tôi sớm thế? Cố Hải lờ mờ vớ lấy điện thoại. Sáng sớm Đông Triệt gọi cho tôi bảo một chút nữa có người sẽ đến công ty điều tra. Điều tra? Công ty chúng ta có gì cần điều tra? Không phải là anh, là Cố Dương có chuyện. Cảnh sát muốn đến tìm hiểu xem công ty chúng ta có liên quan gì đến việc của Cố Dương không? Phiền phức. Cố Hải vốn định hôm nay sẽ đi tìm đến doanh trại dò hỏi tình hình Bạch Lạc Nhân. Sau cuộc điện thoại, hắn ngồi dậy thay đồ hướng thẳng công ty. Ông anh trời đánh này đúng là thảm họa và cũng là nhân tố chuyên phá đám Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Trong khi lái xe, Cố Hải gọi điện thoại cho Cố Dương, anh rốt cuộc lại gây chuyện gì? Cố Dương đầu dây bên kia rất bình tĩnh, xem thường trả lời một số vấn. Để về giấy tờ khai báo thôi, đối thủ vịn vào đó giở trò chơi xỏ. Cậu cứ làm việc của cậu là được rồi. Làm việc của tôi cái đầu anh. Nếu không có gì thì đừng lôi công ty tôi vào cuộc. Anh chết một mình thì trời quang mây tạnh. Cố Hải bây giờ không muốn Hải Nhân gặp bất kỳ vấn đề gì. Đó là tâm huyết của hắn, là cơ ngơi của vợ chồng hắn. Cố Dương sinh sự thế nào Cố Hải cũng nhắm mắt làm ngơ. Duy chỉ có động đến Hải Nhân thì hắn tuyệt đối không bỏ qua. Cố Dương đương nhiên nắm ý. Biết em trai vàng ngọc của mình đang nổi giận, cũng cố gắng làm dịu đi không khí. Tôi biết rồi, việc này không mấy quan trọng. Cậu cứ làm việc bình thường, họ vào một chút sẽ đi. Cự tuyệt mọi vấn đề liên quan đến công ty tôi là ổn. Coi như giúp anh cậu một lần. Một lần, con mẹ nó một lần của anh lúc nào cũng hại tôi suýt chết. Cố Hải bực tức, trực tiếp ngắt điện thoại. Cố Dương bên kia mỉm cười. Cũng là thằng em này còn dùng được. Bạch Lạc Nhân xuất doanh nhập viện. Lý Yên theo sát cậu mọi lúc. Thật sự rất có trách nhiệm và tận tình. Không nghĩ đến, vị nữ y sư tính tình cổ quái lại này là một người cực kỳ có địa vị trong giới y khoa. Từ lúc bước vào bệnh viện, Bạch Lạc Nhân quan sát không ai nhìn thấy cô ấy mà không đến chào hỏi. Ít nhất cũng là một cái gật đầu cả kính. Nhưng nữ nhân vẫn một mực hờ hững, nửa nụ cười đáp trả cũng không có. Lúc ngồi chờ kết quả siêu âm, Bạch Lạc Nhân buồn chán nên sinh sự hỏi han, Lý Y Sư, cô đã từng làm việc ở đây? Chưa từng, Lý Yên lật lật các bản xét nghiệm. Vậy tại sao tất cả họ đều biết cô? Điều này làm sao tôi biết? Vẫn chú tâm xem xét bệnh án. Bạch Lạc Nhân thật cảm thấy vừa kỳ quái, vừa có đôi chút thú vị, cô cũng không hỏi vì sao sao? Lý Yên gập tập hồ sơ. Thở một hơi xoay sang nhìn nam nhân bên cạnh, Bạch Thượng Tá. Mặc dù tôi cơ bản là không quan tâm nhưng các binh sĩ đến trạm y tế của tôi cũng rất hay nói về anh. Tôi tình cờ nghe được họ khen ngợi anh hết lời, trong đó có một đức tính rất hay ho. Họ bảo anh rất trang nghiêm và ít nói. Bạch Lạc Nhân hiểu ý, im lặng rút lui. Ông trời luôn rất công bằng, ngài không cho ai tất cả. Điển hình như đối với một người. Ta có thể là bảo bối cực hạng, nhưng đối với người khác, ta trong mắt họ đơn giản chỉ như một ngọn cỏ ven đường, không đáng lưu tâm. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, Lý Yên vừa đi vào gặp bác sĩ trưởng khoa thảo luận gì đó, lúc trở ra cô thông báo với Bạch Lạc Nhân, hôm nay sẽ phải thực hiện một loạt xét nghiệm, tôi phụ trách lấy kết quả và xem xét, khi xong việc cuối ngày sẽ báo cáo với anh tình trạng hiện tại. Bây giờ, tôi có việc muốn hỏi anh. Cô cứ nói. Một mặt trả lời, mặt khác nâng ly nước lọc đưa lên miệng. Cô gái hướng mặt về phía chàng thượng tá. Ánh nhìn hơi nghi ngờ, nhíu hàng chân mày đẹp đẽ. Anh, có thể chịu đựng nhịn đói thêm một ngày được nữa không? Phụt. Bạch Lạc Nhân như muốn phun lượng nước đang uống dở ra. Cậu hơi trao mày, điều này có gì đang nói đâu. Lý Yên thu hồi ánh mắt không nhìn cậu nữa, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, tôi không bao giờ nói điều thừa thải. Bạch Lạc Nhân cho rằng, mình đã trải qua không biết bao nhiêu trận sống chết nơi xa trường, cỏ cây hoa lá mùi vị ra sao đều từng nếm trải, thì há gì một ngày tuyệt thực. Cô gái này cốt ý chỉ muốn đùa giỡn, hay là thật tâm coi thường cậu. Căm phẫn một lúc, hiên ngang khẳng định, tôi có thể. Tuyệt đối không vấn đề gì. Tốt. Ngày hôm đó, Bạch Lạc Nhân đành phải âm thầm thừa nhận lời của Lý Yên không hề thừa thải. Bao tử vốn đang không khỏe của cậu đau thắt từng đợt không nghỉ. Vừa giày vò một lần, chưa kịp thở nhẹ, nó lại nổi trận lần thứ hai. Lý Yên thu thập đủ kết quả xét nghiệm, đang trong phòng hội chuẩn. Bạch Lạc Nhân bên ngoài chờ đợi đến sốt ruột. Khi nào thì cậu mới được ăn? Cái bao tử quái quỷ thật biết cách hành hạ người khác. Rất lâu sau, Lý Y Sư từ trong phòng bước ra, đầu tiên là trông thấy vẻ mặt không thoải mái của Bạch Lạc Nhân, không giấu được ý cười cợt. Sao? Chịu không nổi rồi. Tôi không sao. Bạch Thượng Tá trả lời đúng với bản năng. Nữ nhân bày ra biểu tình có chút tiếc nuối. Thế à? Thế tốt rồi. Tôi còn định ra xin lỗi anh, nhưng chắc không cần nữa. Dù gì anh cũng không sao nên tôi nhẹ nhõm phần nào. Cô là ý gì? Bạch Lạc Nhân đanh mặt. À, là tôi quên báo với anh. Ban nãy đã hoàn tất xong xét nghiệm rồi. Từ lúc tôi lấy tờ kết quả cuối cùng đi vào phòng hội chuẩn, anh đã có thể ăn. Bạch Lạc Nhân như rơi xuống vực sâu. Cô gái này thật sự làm cậu tức chết. Nhưng ban đầu đã cứng miệng nói không sao nên đành cam chịu giữ gìn mặt mũi. Cậu đứng dậy định bụng tìm gì ăn thì đã nghe thông tin trời giáng từ người bên cạnh. Anh cần làm một cuộc tiểu phẫu. Thời gian là vào sáng mai. Bạch Lạc Nhân chợt nhớ ra mình đã ký cam kết. Cậu cũng chợt nghĩ đến Cố Hải. Hải Nhân bị cảnh sát lục tung cả buổi sáng. Đương nhiên không có gì khả nghi. Cố Hải vốn tuyệt giao quan hệ với Cố Dương trong mọi phương diện làm ăn. Vì hắn biết, cách Cố Dương chọn thường không minh bạch. Sau khi cảnh sát rời đi, điện thoại của Cố Dương liền gọi tới. Cố Hải thầm nghĩ con mẹ nó không phải... Anh có tai mắt trong công ty tôi chứ? An ô. Chán ghét nhưng vẫn trả lời. Cậu đến chỗ tôi vài ngày đi. Cố Dương thản nhiên đưa ra yêu cầu. Cố Hải lập tức nổi nóng. Anh nằm mơ. Đến chỗ anh làm gì? Tôi còn rất nhiều việc. Không nghe giải thích thêm. Cố Hải ngắt máy. Trong lòng buông lời chửi rủa tên anh họ tai họa. Việc giỏi nhất anh làm tốt là phá hủy cuộc sống bình yên của người khác chắc. Điện thoại lại reo. Cố Hải tâm địa nóng nảy, bắt máy niệm chú. Này Cố Dương, tôi không đi. Anh có bày ra lý do quỷ quái gì thì tôi đây cũng không đi. Đừng hòng tôi giúp anh gánh họa nữa. Anh không biết bao nhiêu lần. Xong việc sẽ mang công ty cho cậu. Cố Dương đưa ra một cái giá béo bở. Công ty của Cố Dương nói ra cũng không phải dạng vừa. Ở Thâm Quyến đã sớm có vị thế riêng, thị trường ổn định. Nếu Cố Hải có thể làm nó trở thành sạch sẽ không tì vết thực sự là một nơi... tiềm năng để hắn mở rộng quy mô. Anh mang công ty cho tôi. Vậy anh thì sao? Cố Hải tiến hành trao đổi. Anh cậu đã sớm tạo dựng một cái khác ở Thiên Tân. Nay chỉ là muốn rút quân nhanh nhưng không ngờ lại bị đối thủ chơi xỏ. Nếu cậu giúp tôi kéo lại thời cuộc, công ty ở Thâm Quyến chuyển sang cho cậu, tôi phát triển tại Thiên Tân. Còn nếu không êm đẹp vụ Thâm Quyến, cơ ngơi ở Thiên Tân cũng sẽ bị đình chỉ do liên quan. Xem như giúp anh cũng như là cho bản thân cậu cơ hội. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, rất có thể sẽ tán ra bại sản. Tên Cố Dương này vẫn ung dung đưa ra điều kiện trao đổi chứ không hề cúi mình xin trợ giúp.